Luân hồi đan đế, chương 2166, phục hộ pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lập tức liền biết, vương sán thủ hộ giả vậy không kịp làm ra càng nhiều ứng đối ăn ý thức hoảng hốt chỉ là một cái chớp mắt, có thể một cái chớp mắt này, lăng vân kiếm đã đâm vào hắn ngực. Không, vương sán thủ hộ giả vô cùng không cam lòng, hắn còn có rất nhiều thủ đoạn không thi triển ra, kết quả chỉ là một đối mặt, hắn liền rơi vào tuyệt cảnh. Đối diện cái này thiếu niên, rõ ràng là đem hết thảy cũng tính toán được thấu triệt. Đối phương rõ ràng 20 tuổi không tới, tại sao có thể có như vậy kinh khủng mưu tính? Nếu như thời gian có thể trở về tố, hắn khẳng định sẽ hết sức phản đối Thái Thương Tông đám người đắc tội đối phương. Địch nhân như vậy thật đáng sợ, nhưng hắn đã không có cơ hội. Lăng Vân Trường kiếm chém một cái, vương sán thủ hộ giả thân thể lúc này chia làm hai. Máu tươi tung tóe, vương sán thủ hộ giả thân thể bị hắc sát gió lốc lớn cuốn lên, đảo mắt bị hắc sát gió lốc lớn xé thành mảnh vỡ. Như ở những địa phương khác, hắn thân xác bị hủy, nguyên hồn còn có thể chạy trốn. Nhưng ở cái này đoạn hồn thâm nguyên, không có thân xác che chở, nguyên hồn chỉ có thể là một con đường chết. Hắn nguyên hồn, vậy rất nhanh bị xé nát, vương sán ngơ ngác đứng ở đó. Nàng thủ hộ giả sẽ chết ở nàng trước mặt, nàng hoàn toàn bị hù mộng. Cái này cùng nàng trước miệt thị Lăng Vân thời điểm tạo thành to lớn tương phản. Các vị thằng nhóc này quá mức tà môn, mọi người cùng nhau liên thủ diệt hắn. Tiền Hướng Minh bảo vệ lạnh lùng nói, cho dù là nửa bước pháp tướng cường giả, giờ phút này cũng có chút bị Lăng Vân hù được. Một cái hợp hư võ giả, lại diệt bọn họ hai cái nửa bước pháp tướng. Cái này thật là làm cho người ta lòng rung động. Được, nghe được Tiền Hướng Minh thủ hộ giả mà nói, ngoài ra ba nửa bộ pháp tướng cao thủ đồng loạt động. Lần này Thái Thương Tông đội ngũ tổng cộng có 13 người. 6 người tuổi trẻ không cần phải nói, giờ phút này phái không được công dụng. Chỉ có ngoài ra 7 cái thủ hộ giả có thể đối phó Lăng Vân. Quảng cáo, mà đây 7 cái thủ hộ giả, 2 cái thủ hộ giả đã tổn thất mạnh nhất pháp tướng cao thủ phục hộ pháp không thể hành động thiếu suy nghĩ. Như vậy thứ nhất liền chỉ còn lại 4 cái thủ hộ giả. Lúc này, 4 đại thủ hộ giả thần sắc tàn nhẫn, đồng loạt công hướng Lăng Vân. Lăng Vân đã đối bọn họ tạo thành uy hiếp thật lớn. Cho nên bọn họ đã không để ý tới cái gì mặt mũi, muốn ở thời gian đầu tiên tiêu diệt cái này tai họa ngầm. Lăng Vân trong mắt không có chút nào rung động, bốn hơn nửa bộ pháp tướng cường giả thì như thế nào? Nơi này hắc sát gió bão, đối hắn mà nói liền là lấy không bao giờ hết lực lượng. Lúc này, hắn không lùi chút nào, thân hình hắn như núi cao, sừng sững không ngã. Ngay sau đó, hắn chém ra 4 kiếm. Kiếm quang phá không kéo theo dậy khủng bố hắc sát gió bão. Cái này đưa đến cái này 4 đạo kiếm quang, nhìn như giống như 4 cái màu đen cự long. Sau đó, để cho Thái Thương Tông đám người càng sợ hãi hình ảnh xuất hiện. 4 đại thủ hộ giả toàn bộ bị Lăng Vân đánh lui. Lăng Vân không thả qua bọn họ, tơ liễu thân pháp, Lăng Vân đối 4 đại thủ hộ giả mở ra phản kích. Thời gian đảo mắt 4 đại thủ hộ giả toàn bộ bị Lăng Vân tổn thương nặng. Vương Sán và Tiền Hướng Minh cùng đệ tử trẻ tuổi, đều bị hù được không cách nào nhúc nhích. Phục Anh giống vậy bị sợ ngây người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng coi như là nằm mơ, cũng không nghĩ ra sẽ có loại chuyện này. Nàng lấy lạc Lăng Vân là dê non, Thái Thương Tông đám người là ác lang. Ở nàng không có năng lực bảo vệ Lăng Vân sau đó, Lăng Vân khẳng định không cách nào sống sót. Kết quả hoàn toàn điên đảo. Nếu nói là Thái Thương Tông đám người là sói đói. Như vậy Lăng Vân chính là mãnh hổ, Thái Thương Tông đám người gặp phải Lăng Vân, chỉ có thể coi như là Thái Thương Tông đám người xui xẻo. Như vậy thứ nhất Thái Thương Tông trước mọi người tính toán, vậy lộ vẻ được vô cùng buồn cười. Bọn họ cầm Lăng Vân chí bảo coi là vật trong túi, hoàn toàn không cầm Lăng Vân coi ra gì. Mà nay, Thái Thương Tông đám người bị Lăng Vân tổn thương nặng. Thái Thương Tông đám người như không trêu chọc Lăng Vân, như vậy chuyện gì đều không. Ngược lại Lăng Vân còn ở giúp bọn họ. Thái Thương Tông đám người nhưng đối Lăng Vân tràn đầy ác ý, điều này sẽ đưa đến hiện tại Thái Thương Tông cái này chi đội ngũ cơ hồ đã bị phế. Liền liền phục hộ pháp cái này pháp tướng cao thủ, giờ phút này đều là như rơi vào hầm băng, thể xác và tinh thần một phiến lạnh như băng. Quá kinh khủng, coi như là nàng, vậy không gặp qua như vậy tàn bạo người tuổi trẻ đáng sợ. Ninh Đào hung hãn nuốt nước miếng một cái. Ta trời, Lăng huynh ngươi là người hay là ma? Lăng Vân phong khinh vân đạm, tựa hồ mới vừa rồi phế bỏ không là một đám nửa bước pháp tướng cao thủ, mà là một đám gà vườn chó đất. Đối Ninh Đào, hắn không dự định ra tay. Cho tới nay, Ninh Đào đối hắn thái độ đều là khá là thân thiện. Thái Thương Tông trong những người này, trừ Phục Anh bên ngoài, liền thuộc cái này Ninh Đào còn có Lương Chi. Tiếp theo, Lăng Vân ánh mắt như đao vậy đâm về phía Phục Hộ Pháp. Bây giờ có thể hay không trả lời ta vấn đề, ngươi dựa vào cái gì tha tính mạng của ta? Chấm, ngươi sức lực ở đâu? Lăng Vân chậm rãi nói. Phục Hộ Pháp diễn cảm đổi được vô cùng làm khó xem. Nàng đã không dám coi rẻ Lăng Vân, ngưng trọng nói. Lăng công tử, chuyện hôm nay là Lão Hù và Thái Thương Tông đám người có mắt không chồng. Nhưng hiện tại, Lăng công tử ngươi vậy để cho ta Thái Thương Tông tổn thất thảm trọng, mong rằng chuyện này có thể đến đây chấm dứt, ngươi ta dùng biện pháp hòa bình để giải quyết. Từ chủ tâm mà nói, nàng thật không muốn hướng Lăng Vân cúi đầu. Nhưng nàng chỉ có thể nhịn chịu đựng. Từ Lăng Vân mới vừa rồi triển lộ thực lực tới xem, hắn tự hỏi coi như là nàng, vậy không chắc chắn bắt lại Lăng Vân. Huống chi, nơi này là đoạn hồn thâm uyên, vô cùng hung hiểm. Nàng như cùng Lăng Vân đánh một trận, một khi lưỡng bại câu thương, như vậy hai bên đều có thể chết tại đây. Dùng biện pháp hòa bình để giải quyết, Lăng Vân cười, là các ngươi trước muốn đoạt ta bảo vật, hiện tại phát hiện đụng phải ngạnh cha từ, mới đến nói cho ta, muốn cùng ta dùng biện pháp hòa bình để giải quyết. Không thể không nói, các ngươi Thái Thương Tông người thật là nghĩ rất đẹp. Vậy Lăng công tử ngươi muốn như thế nào? Phục Hộ Pháp có chút nổi nóng. Ngươi thực lực là mạnh, nhưng ta dầu gì là pháp tướng cường giả, ngươi ta thật muốn đấu, chỉ sẽ lưỡng bại câu thương, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Ngươi suy nghĩ nhiều, Lăng Vân lạnh nhạt nói. Ở những địa phương khác gặp phải ngươi cái này pháp tướng cường giả, ta chỉ có thể tránh lui 90 dặm, nhưng ở chỗ này, ngươi còn thật không bị ta coi ra gì. Ngươi cái này là ý gì? Phục Hộ Pháp sắc mặt biến đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quảng cáo, nàng đã có một loại dự cảm không tốt, sự việc là rất quỷ dị. Tựa hồ cái này Lăng Vân, ở nơi này đoạn hồn thâm uyên, không những không chịu áp chế, còn có loại như cá gặp nước cảm giác. Nếu như cầm đoạn hồn thâm uyên so sánh thành một cái thế giới nhỏ. Như vậy Lăng Vân thật là giống như là nơi này thế giới chi tử. Người rất nhanh liền sẽ rõ ràng. Lăng Vân không nói nhảm, trực tiếp ra tay. Bắc Minh kiếm pháp, nước đánh 3000. Đối pháp tướng cường giả, Lăng Vân không có chút nào cất giữ, ra tay một cái liền là sát chiêu chân chánh. Cuồng ngông, Phục Hộ Pháp giận dữ, chém tinh đao pháp, một cái bảo đao xuất hiện ở tay nàng bên trong, sau đó, nàng liền thi triển ra sáng chói tươi đẹp đao pháp. Vô số ánh đao, giống như tinh thần chết, điên cuồng xông về Lăng Vân. Khoảnh khắc sau đó, ánh sao đao pháp cùng Lăng Vân Bắc Minh kiếm khí, phát sinh khủng bố đụng. Phịch, Phục Hộ Pháp đổ bay mấy chục trượng, nhìn lại Lăng Vân, chỉ lui lại mấy bước, Thái Thương Tông đám người chỉ cảm thấy nghẹt thở. Phục Hộ Pháp đường đường pháp tướng cao thủ cùng Lăng Vân đụng nhau bên trong, lại có thể vậy rơi vào hạ phong. Giờ khắc này, bọn họ đều cảm giác được tuyệt vọng. Pháp tướng ra, Phục Hộ Pháp thật sự nổi giận, vù vù, khủng bố chập chờn từ nàng trong cơ thể xông ra. Ngay sau đó, sau lưng nàng liền hiện lên một tôn thân ảnh khổng lồ. Đây là một cái to lớn màu bạc con trăn, cái này màu bạc con trăn, thân thể dài đến ngàn trượng. Không thể nghi ngờ, đây cũng là pháp tướng. Mời ủng hộ bộ Thế Tinh Châu, vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hồ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,